Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3074. Chương 3074. Tìm người. Bất quá Bạch Vũ Triết lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Ở tại thần giới luyện chế thành bán thần đan, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Ngẫm lại cũng thế, ở tại thần giới luyện chế cái bán thần đan nếu là xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng, còn đến mức nào? Suốt ngày khắp nơi đều là dị tượng. Hơn 20 ngày sau đó, luyện chế linh đan thành công. Không tệ, phẩm chất so với lúc trước kia mấy lần đều tốt hơn. Đây không chỉ là thành thần sau đó thực lực bản thân nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân hẳn là thần giới thiên địa đại đạo muốn đề cao quá nhiều, dẫn đến các loại đồ vật đến thần giới sau đó đều sẽ đề thăng. Bạch Vũ Triết nhìn xem trong bình ngọc linh đan, hài lòng nhẹ gật đầu. Vũ Triết, ngươi muốn trước đổi cái gì tài nguyên? Lâm Hinh Vân hỏi, bọn hắn bây giờ lại đồ vật cũng không ít. Thiếu khuyết tu luyện dùng thần tinh. Tuy nói linh đan dùng cho tu luyện hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn, cũng càng thêm chân quý. Bên trong ẩn chứa năng lượng tự nhiên càng thêm hùng hậu. Nhưng cả hai ý nghĩa là không giống. Làm võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định sau đó, cấp thấp linh đan liền sẽ không có tác dụng quả. Nhưng nguyên thạch hoặc là thần tinh lại sẽ không. Chỉ là số lượng cần càng nhiều mà thôi. Còn có chính là thiếu binh khí, thiếu tu luyện điển tịch. Dùng quen thần khí Bạch Vũ Triết, dùng cực phẩm thánh binh luôn cảm thấy không phát huy ra chính mình nên có thực lực. Về phần tu luyện điển tịch, Bạch Vũ Triết Long Phá Cửu Thiên Quyết đã tu luyện tới đỉnh. Tối đa cũng chính là đem những chiêu thức kia luyện càng thêm tinh thuần một số mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, muốn tấn thăng đến chân thần cảnh, thậm chí chủ thần cảnh hoặc là cao hơn, cần thần giới tu luyện điển tịch. Hắn đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy. Điển tịch phương diện không nói trước, cái này đoán chừng là quý nhất cũng hy hữu nhất, ở loại địa phương này đoán chừng rất khó coi đạt được. Cho dù có hắn Bạch Vũ Triết cũng còn mua không nổi. Tính đi tính lại, trước mắt trọng yếu nhất còn là tu luyện tài nguyên cùng binh khí. Nếu không ta ra ngoài đi, bọn hắn không biết ta. Lâm Hinh Vân đề nghị đến. Không được, hắn mặc dù không biết ngươi, nhưng cái kia Tôn Kính Sơn cực kỳ háo sắc, vạn nhất thật bị đụng phải, vậy quá nguy hiểm. Bạch Vũ Triết lập tức liền cự tuyệt cái này đề tài thảo luận. Nói tiếp, ta biết chúng ta sát vách ở một người. Ân, hình dung như thế nào người này đâu? Tu vi bát trọng thiên, yêu thích duy nhất là đánh bạc. Nghe nói thiếu đặt mông nợ, ta có biện pháp để hắn đi giúp chúng ta hối đoái. Thần giới bên này tự nhiên cũng có đánh bạc, chỉ bất quá đám bọn hắn đánh cược đều là thần tinh. Thần tinh là thần giới đồng tiền mệnh tệ, liền cùng nhân giới nguyên thạch đồng dạng, chỉ bất quá bên này không có người bình thường, tiền giấy cái gì chắc chắn sẽ không có. Đem hai nữ thuyết phục sau đó, Bạch Vũ Triết không có lập tức khởi hành, mà là tại chữ vật khí chung tìm ra một vài thứ. Luyện chế một loại có thể hạ độc chết cửu trọng thiên độc mạn tính dịch. Lại luyện chế giải dược, hết thảy dùng hơn một ngày thời gian. Nọc độc tại trong cao thủ dùng rất ít, luyện chế so với khói độc cũng càng thêm dễ dàng một chút. Lại nói thần giới vật liệu đều tương đối cao cấp, sử dụng thời gian sẽ không nhiều. Bạch Vũ Triết nguyên bản còn nghĩ luyện chế một số cao đẳng khói độc loại hình để mà phòng thân, nhưng là hắn cũng không đủ độc tính dược liệu. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hắn mở ra ẩn thân trận bàn, đi ra gia môn, trực tiếp sờ đến sát vách người kia trong phòng. Vận khí không tệ, thế mà thật ở nhà. Bạch Vũ Triết vừa tiến vào trong sau đó, liền phát hiện có người tại lục tung. Trong nhà một mảnh rối bời, rất hiển nhiên, cái này con bạc lại thua sạch, đang ở nhà bên trong liều mạng tìm kiếm.